Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, Công Tử Phù Tô, 7, chương 1157, Công Tử Phù Tô, 7, vậy nghe của nàng, nàng nói, Tổng sẽ không làm lỗi, Phu Ly nói, Trọng Quỳ trên người có trung thần kỳ lực lượng. Sẽ làm không người nào đoan cảm giác được đối nàng tín nhiệm mơ siêu, không được, đàn cửu vậy mà. Lắc đầu, Vu Ly nói, theo đuổi cường đại lực lượng, thật sự trọng yếu như vậy sao? Đàn cửu gật gật đầu, Vu Ly chỉ có thể thở dài một tiếng, ngươi không có trải qua quá như vậy thống khổ, cho nên mới hội mang theo đối cường đại sức mạnh khát vọng. Chờ ngươi thường đến cái loại này tư vị. Nhất định sẽ hối hận hiện tại ý tưởng, sẽ không hối hận, đàn cửu nói. Vì sao, đàn cửu trương há mồm, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có nói ra miệng, chính là chậm rãi đem màu xám vắng lặng ánh mắt chuyển hướng Vu Ly. Bị như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm xem, ngay cả Vu Ly đều sẽ cảm giác được một trận chột dạ. Hắn biết trước mắt này bụi mâu thiếu niên có rất cường đại. Cùng hắn đối diện nhân. Đa đa thiểu thiểu đều sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Người có thể giúp ta một việc sao? Thân là cường đại nhất con rối sư. Đàn cửu từ nhỏ đến lớn đều không có cầu người giúp quá vội. Đây là lần đầu tiên mở miệng cầu người. Ngữ khí khó tránh khỏi có chút chúc chắc. Vu Ly chậm rãi cười nói. Thật vinh hạnh có thể bang trợ đàn cửu các hạ. Ngươi tưởng ta thế nào giúp ngươi? Dùng âm dương thuật, giúp ta áp chế Tô Cử cái kia ngu xuẩn. Đàn cửu không tốt cho quanh co lòng vòng, bởi vậy trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vừa dứt lời, hắn lập tức cảm giác được trong thân thể một trận cường đại bài xích lực lượng. Phảng phất muốn đem hắn sống sờ sờ áp đến mặt đất lý đi. Đàn cửu gắt gao cau mày, trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Vu Ly nói. Như vậy ta cũng cần hao phí rất lớn linh lực, ta vì sao phải giúp ngươi, bởi vì, đàn cửu dừng một chút. Mới nói, ngươi tưởng cứu Trọng Quỳ sao? Đương nhiên tưởng, Vu Ly không chút do dự nói. Cứu Trọng Quỳ, là hắn lớn nhất nguyện vọng, làm cho hắn tan xương nát thịt đều không chối từ. Vậy giúp ta, đàn cửu nói, ta có thể cứu hắn. Vu Ly chính là ngắn ngủi nhìn đàn cửu liếc mắt một cái. Liền không lại hoài nghi, hắn biết rõ, đàn cửu sẽ không nói khoác lừa gạt hắn, hắn có thể cứu Trọng Quỳ, tuy rằng không biết là biện pháp gì, nhưng coi như là một hy vọng. Vu Ly vươn tay, ấn sau lưng đàn cửu, màu lam nhạt linh lực theo trong tay hắn tràn ra đến. Tiến vào đàn cửu trong thân thể, linh lực tiến vào đi sau, một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng liền nhanh chóng dũng mãnh tiến ra. Đang không ngừng cự tuyệt cùng bài xích Vu Ly linh lực. Hắn nhíu nhíu mày, nói, con rối sư lực lượng quả nhiên rất mạnh, cái kia Tô Cử bị làm tức giận, không có vấn đề đi. Sẽ không, đàn cửu mím môi, sắc mặt tái nhợt, có thể nhìn ra được đến hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng là mặc kệ thế nào đâu, hắn đều có thể nhịn xuống đến, chỉ cần có thể đem Tô Cử áp chế đi. Ta đây liền tiếp tục, Vu Ly nói, thấy đàn cửu gật gật đầu, hắn bỗng nhiên điều động sở hữu linh lực, ở đàn cửu trong thân thể vọt mạnh, Tô Cử hiện tại không có Tô tỉnh lại, không thể mượn đàn cửu thân thể, bằng không lấy thực lực của hắn không có khả năng bị Vu Ly ép tới khó như vậy lấy nhúc nhích. Tô Cử hiện tại là chủ nhân cách, chỉ cần hắn tưởng thức tỉnh, tùy thời là có thể đem đàn cửu xua đuổi đi ra ngoài. Khả là vì hơn một cái Vu Ly đến trấn áp, nhường Tô Cử tưởng thức tỉnh khó khăn trùng trùng, phải phân ra hơn phân nửa tinh lực đến đối kháng Vu Ly. Mà Vu Ly cũng cần phải phối hợp đàn cửu, dùng âm dương thuật đem Tô Cử tạm thời phong ấn tại hắn trong cơ thể bộ. Chờ ta xuất ra tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Cử này sinh ác độc hô to. Hết chương.